Ngụy tướng quân, chương 99, có tin hay không, tùy ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói rất nhanh, cũng rất rõ ràng sau khi nghe xong, công đường chìm vào tĩnh lặng, một lúc lâu sau Vĩnh Lạc Đế mới nói, theo ý của ngươi. Người Tây Di đã giở trò trong trận chiến đó sao? Nhưng sao họ có thể biết được cách đốt cỏ linh toan cho khói ám vào ngân giáp thì mũi tên. Tẩm chất lỏng màu xanh biếc có thể xuyên thủng áo giáp chứ? Ta lạnh lùng nói, sao tiểu nữ biết được chuyện này? Tiểu nữ chỉ biết, trận chiến này do Xá Thiết Mộc chỉ huy. Hắn có mối thù không đội trời. Chung với quân gia, liệu quân Triển Ngọc có đặt cược bằng tính mạng của mình để nhận phong thưởng của triều đình không? Ta không hề che giấu. Đưa mắt nhìn thái tử, e rằng có người nào đó ngấm ngầm cấu kết với Xá Thiết Mộc của Tây Di. Với tính cách bộc trực thẳng thắn của công chúa Thảo Thạch địch ý không? Che giấu này khiến ai cũng phải nghi ngờ. Điều khiến ta thấy lạ chính là thái tử ngồi trên ghế làm như không hề hay biết sự khiêu khích của ta, chỉ đưa mắt về phía trước không có tiêu điểm, không biết linh hồn bay đi đâu rồi. Tướng lĩnh binh sĩ năm đó đã chết gần hết, người chưa chết cũng đã tản đi khắp nơi. Hơn nữa lời của những binh lính đó có ai thèm nghe cơ chứ? Sau trận chiến đó, triều đình tuy ban thưởng nhưng chắc hẳn cũng âm thầm sinh ngờ vực. Cho nên, mọi chuyện xảy ra sau đó đều có dây mơ rễ má với nhau. Vĩnh Lạc Đế phê một thánh chỉ, nếu tìm được chứng cứ xác đáng, thái tử có quyền tùy cơ ứng biến. Cho nên, thái tử mới có gan đưa những tướng lĩnh quân ra. Đã có công bảo vệ Tây Cương lên đoạn đầu đài. Ba vị đại nhân liếc mắt nhìn nhau, Triệu Đình Nghĩa liền nói. Chỉ bằng, lời nói của một mình ngươi, sao có thể biết là đúng hay không? Cho dù, trận chiến này thật sự là vậy, nhưng tướng lĩnh quân ra đã cấu kết với Hoàng tộc Tây Di tham gia tranh giành Hãn Vương, mới dốc sức giết Xá Thiết Mộc ở núi Đỗ Thanh. Về phần giao dịch bí mật của chúng là gì, bản quan không thể cho ngươi biết, nhưng vẫn muốn nói với ngươi. Tướng lĩnh quân gia hô vang khẩu hiệu bảo vệ triều đình thật ra cũng chỉ vì mục đích riêng của mình mà thôi. Ta cười ha ha, ông đừng nói với ta tướng lĩnh quân gia có được hứa hẹn của Tây Di, phân chia Tây Di chuẩn bị lập một nước riêng. Người trên Thảo Nguyên đều biết đây là lời đồn Xá Thiết Mộc tung ra sau khi giành được thắng lợi, ngay cả một người dân du mục bình thường cũng biết đâu là thật đâu là giả, sao các người không phân biệt được chứ? Hoàng Thái Hậu trầm giọng nói, người nói dân du mục trên Thảo Nguyên cũng biết lời đồn này. Dĩ nhiên, Cổ Mạc Phi liền nói, làm sao có thể chuyện cơ mật như thế? Hoàng Thái Hậu cười lạnh, vụ án nghiêm trọng thế này mà làm ăn qua loa vậy đấy, các ngươi làm quan thật tốt. Tất nhiên Hoàng Thái Hậu đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ám chỉ Hoàng đế. Vĩnh Lạc Đế không nén nhịn được nữa, mẫu hậu trẫm chỉ nghĩ bút tích trên những bức thư gửi qua gửi đưa lại đó là thật, nội dung tấu thư vừa xem là hiểu ngay, mới để thái tử điều tra rõ ràng, ai nghĩ rằng sắc mặt thái tử tái nhợt khi còn chưa nghĩ ra biện pháp gì hay cho tội giết vợ vừa nãy lại khiến Vĩnh Lạc Đế nghi ngờ chuyện tướng lĩnh quân gia bị Chu Di năm đó, dù hắn túc trí đa mưu bây giờ cũng không nghĩ ra được cách nào, nghe lời Vĩnh Lạc Đế nói, vậy mà không muốn biện hộ cho mình, chỉ ngồi ngơ ngác ở đó. Hoàng hậu cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể không ngừng nhìn hắn với ánh mắt lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Mạc Phi không tán thành chuyện thái tử cấu kết với giặc, vẫn đang nghĩ cách giải vây cho thái tử, hỏi, như vậy vết thương trên người thái tử, do ngươi cố ý gây nên sao? Ta cười ha ha một tiếng, vẻ mặt đắc ý như mưu kế đã thành công. Nếu bị các ngươi biết thân phận rồi, ta còn gì phải giấu giếm nữa. Đúng vậy, ta không chỉ báo thù cho tướng công, còn muốn nói rõ chân tướng trước mặt các ngươi. Ô Mộc Tề này biết bộ lạc Thảo Thạch đã từng tiếp đãi quân Triển Ngọc mấy ngày, liền tới tìm ta. Ta dạy chiêu, Linh Hầu Thích Nguyệt cho hắn, còn nói cho hắn biết có thể sử dụng dưới tình huống nào. Hắn thông minh như vậy, đương nhiên sẽ nghĩ cách tạo ra điều kiện sử dụng, cũng do thái tử các ngươi quá độc ác, cũng chỉ là tỷ võ mà còn muốn người ta phải trọng thương, kết quả bản thân lại gặp phải báo ứng. Cổ Mạc Phi nói, người chỉ là một tiểu nữ tử, sao có thể có tâm tư chu toàn tỉ mỉ như vậy? Nếu không ai sai khiến, người bảo hạ quan phải tin thế nào? Ông ta lạnh lùng nhìn ta, người chối đây đẩy mình không phải là Lạc Nhật Hà, nhưng hôm nay lại dễ dàng thừa nhận, chẳng lẽ do người khác dạy ngươi? Ta cười nói, Cổ đại nhân, ông không phải dùng ngôn ngữ dò xét kiểu đó. Muốn kéo người bên cạnh xuống nước thì hãy chịu khó nịnh bợ chủ từ của ông đó. Nói đến đây ta liền vừa đưa mắt nhìn thái tử, rồi quay đầu lại nói, mặc dù ta sống ở thảo nguyên, nhưng vẫn hiểu đạo lý lạt. Mềm buộc chặt, nếu ông vừa hỏi ta đã thừa nhận mình là công chúa thảo. Thạch ngay lập tức các người còn có thể nghe ta nói nhiều lời như vậy. Không, còn tin tưởng lời ta nói không? Ông muốn biết ai dạy cho ta tất, cả những điều này sao? Tất nhiên ta chẳng cần phải ngoắc ngéo như đám Trung Nguyên các người, nhưng quân Triển Ngọc lại hiểu rõ các ngươi. Chàng bị Tào Đức Bảo dẫn vạn người đuổi bắt được ta cứu giúp cũng biết quân gia đã cùng đường. Ta muốn chàng nghĩ cách giải oan, ông biết, chàng nói gì không? Ta lặp lại giọng điệu lúc đó. Sao họ có thể cho muội cơ hội mở miệng chứ? Trừ phi liên lụy tới họ, khiến họ đau đớn, cho rằng mình bị oan khuất. Mới có thể để muội mở miệng nói rõ. Cho nên, nếu muốn giải oan, chỉ có thể phạm phải tội lớn tày trời, muội mới có thể gặp được người có thể giải oan cho muội. Ta lạnh lùng đưa mắt, nhìn mọi người, đúng vậy, vết thương của thái tử đúng là có liên quan. Tới ta, hoàng tử Ô Mộc Tề thám thính võ công của quân Triển Ngọc từ chỗ. Ta nói đi nói lại chiêu này cho hắn, cũng cho hắn biết quân thiếu. Tướng đã nói, chiêu võ này cho dù toàn thân đối thủ được ngân giáp che. Kín mít cũng có thể đả thương được. Tuy Ô Mộc Tề hỏi từ 2 năm trước, nhưng ta nghĩ, khi đó Quý Quốc và Tây Di đã hòa bình. Nói vậy hắn đã lên kế hoạch cho chuyện này từ lâu. Ta chỉ không ngờ rằng lại thuận lợi như vậy. Nhưng nếu không phải năm đó thái tử xem mạng người như cỏ rác, sao có thể gặp báo ứng này? Ta thẳng thắn thừa nhận chuyện này, khiến Cổ Mạc Phi không thể sử dụng. Những thủ đoạn xét hỏi đã chuẩn bị từ trước, không có đất dụng võ, họ, đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Theo lý mà nói chuyện, này có liên quan tới hoàng tử Ô Mộc Tề, nhưng mọi người đều thấy rõ tình hình trận đấu, nếu thái tử không từng bước ép sát chúng bẫy của người. Ta, sao lại bị thương được, Ô Mộc Tề bị thương cũng nặng, nếu phe ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng chuyện này gây khó dễ, ngược lại có thể bị nắm lấy nhược điểm. Nói, đi nói lại, ngọn nguồn mọi chuyện đều từ quân Triển Ngọc đã chết kia mà. Ra, mặc dù hắn đã đầu lìa khỏi cổ, nhưng võ công của hắn, lời nói của hắn, nhiều năm sau vẫn đòi lại công đạo cho hắn. Mọi người không ngờ rằng cha đi xét lại cuối cùng lại thu được kết quả như. Vậy, quả là một vụ án rắc rối không đầu mối, ngoài điều tra được hàng. Loạt chuyện xấu của kẻ đáng lẽ bị hại là thái tử, không để thái tử có. Đừng chối cãi. Hắn vốn nghĩ tới mình thương nặng như vậy, có thể nhân cơ hội lôi Ninh Vương xuống ngựa, ai ngờ thuốc nổ đặt cạnh Ninh Vương, lại nổ vào người mình, Ninh Vương không hao tổn một sợi tóc. Thái tử sợ, hãi nghĩ tới mọi chuyện, đang ngồi yên lành trên ghế đột nhiên hộc máu. Những giọt máu rơi xuống đất như hoa mai nở rộ giữa ngày xuân. Edit CSJCBJBJ, cách chương.